Dương Hiểu Hy dùng âm thanh yếu đuối nói. Không sao, anh trước đã xin phép giáo sư nghỉ rồi. Trương Thác Tái đem cô gối đầu tựa vào ván giường, muốn cô ngồi dậy ăn bát cháo. Nhưng anh không phải từng nói qua giáo sư rất nghiêm khắc sao, dù là xin nghỉ cũng sẽ làm thành trốn học sao. Trương Thác Tái đem bát cháo vừa múc thổi nguội, đưa đến miệng Dương Hiểu Hy. Em trước ăn cơm, đừng lo lắng lung tung, như bà cụ non nữa. Bị nói thành giống như bà cụ non, mặt Dương Hiểu Hy đỏ dần, cô không cài cọ cùng Trương Thác Tái nữa, ngoan ngoãn ăn bát cháo trên tay anh đưa. Dương Hiểu Hy cảm giác chuyện mình bị cảm cũng rất tốt. Mặc dù có suy nghĩ như vậy không tốt chút nào, nhưng thời khắc này cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Không, cô tại sao có thể có suy nghĩ như vậy? Như vậy rất có lỗi với anh Trương rồi. Dương Hiểu Hy lấy tay gõ gõ đầu của mình. Trương Thác Tái thấy hành vi gõ đầu của cô, trừng mắt nhìn cô. Em là ngại đầu bị nóng sốt còn chưa đủ, còn muốn đem mình gõ cho đần luôn sao? Dương Hiểu Hy lè lưỡi. Không có, cô trộm dò xét len lén nhìn anh ta một cái. Uống thuốc đi, Trương Thác Tái giúp cô lấy thuốc. Dương Hiểu Hy vừa nghe đến phải uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như lớp da chú chó không khác biệt là mấy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đem thuốc nuốt vào. Thật là khổ. Cô nhận lấy cái ly, nhanh chóng uống cạn. Trương Thác Tái nhìn dáng vẻ của cô y hệt một đứa bé, không khỏi bật cười. Chỉ uống thuốc thôi, sao bộ dạng em trông khổ sở đến như thế? Dương Hiểu Hy gật đầu mạnh, gocchuyenaudio.com, thuốc rất khó uống, Trương Thác Tái không nói gì. Anh chưa nghe qua có loại thuốc nào khó uống, anh ta không biết từ đâu lần ra một hộp kẹo cho Dương Hiểu Hy. Cho em, nhìn thấy bàn tay thật to của Trương Thác Tái cầm hộp kẹo, Dương Hiểu Hy chẳng những không vui vẻ cười, ngược lại đầu lông mày nhăn lại. Anh Trương, em cũng không phải là con nít, sợ uống thuốc không phải con nít thí là cái gì? Anh Trương, anh như vậy thật ra trường đó. Dương Hiểu Hy không khỏi oán trách, Trương Thác Tái nhẹ nhíu mày. Ý của em là anh giống như một ông bố. Ách, không có, là giống một người anh. Thấy anh Trương giống như sắp tức giận, Dương Hiểu Hy vội vàng đổi lời nói. Trương Thác Tái vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô thẹn thùng lại hơi khẩn trương khuôn mặt thanh tú lộ vẻ lo lắng, tình cảm giấu trong lòng lâu nay trong khoảnh khắc nổi dậy. Anh cũng không muốn làm anh trai của em. Anh nói, à, không muốn làm anh trai của cô. Nhưng cô đã gọi anh là anh Trương 2 năm rồi, hiện tại anh ta nói không muốn làm anh trai của cô, vậy anh muốn. Đầu Dương Hiểu Hy bị anh làm cho hồ đồ. Thừa dịp Dương Hiểu Hy đang suy nghĩ, Trương Thác Tái thật nhanh nghiêng người khẽ hôn lên môi cô. Dương Hiểu Hy trừng mắt, ngược lại mặt Trương Thác Tái làm như không có gì. Có người anh trai nào hôn em gái của mình như thế không? Nói ra được điều muốn nói trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Vậy, chuyện này, Dương Hiểu Hy nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trộm dò xét Trương Thác Tái một cái sau nhìn anh rồi hỏi. Cho nên, anh không muốn làm anh trai của em. Nhỏ giọng Dương Hiểu Hy hỏi ra lời. Ừ, chẳng lẽ em hy vọng anh là anh trai của em sao? Anh ta muốn thăm dò một chút ý tứ của cô. Nhịp tim Dương Hiểu Hy kích động gia tốc, cô mãnh liệt lắc đầu. Không, không nên, trời ạ, cô thật không dám nghĩ đến anh Trương cũng thích cô. Trương Thác Tái cười, dáng vẻ cô kịch liệt lắc đầu thật đáng yêu. Vậy sau này em gọi anh bằng tên, hoặc gọi là anh đều được. Anh ta trêu chọc cô. Ô, Dương Hiểu Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn muốn té bất tỉnh. Mặc dù nghĩ như vậy thật rất đáng ghét, nhưng lần cảm bệnh này của cô đúng là tốt quá. Bọn họ nhanh chóng rơi vào cuồng nhiệt trong tình yêu. Hai người không có người thân, ở mướn trong căn phòng nhỏ nên luôn giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, lửa tình giữa hai người càng ngày càng lan tràn. Trương Thác Tái đã là sinh viên năm ba, là một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, mỗi ngày cùng cô gái mình thích ở chung một chỗ, hơn nữa quan hệ của hai người sau khi trở thành tình nhân, giữa hai người có những cử chỉ thân mật cùng những cái ôm, nụ hôn nóng bỏng là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần gần gũi anh ta đều cố gắng khống chế mình, mà Dương Hiểu Hy cũng không phải là một đứa con nít không hiểu chuyện, cô biết Trương Thác Tái đang cố chịu đựng, cô không ngại, nguyện ý giao mình cho người đàn ông mình thích nhất, nhưng anh ta vẫn để ý, Hiểu Hy là người mà anh ta vô cùng thương yêu, không phải dùng để phát tiết. Mãi cho đến đêm sinh nhật 18 tuổi của cô, Trương Thác Tái vì cô ăn mừng mua tặng Dương Hiểu Hy một chiếc bánh ngọt dâu tây mà cô thích ăn. Hai người ngồi ở trên sàn nhà trong gian phòng trọ tắt đèn, anh ta vì cô hát tặng bài hát mừng sinh nhật, khóe mắt cô rưng rưng vì cảm động. Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Dương Hiểu Hy thành kính cầu nguyện. Em hy vọng Thác Tái luôn khỏe mạnh, có thể thuận lợi có được học bổng học kỳ sau. Đây là sinh nhật của em mà, vì sao nguyện vọng lại dành cho anh? gocchuyenaudio.com. Thế nhưng đó là nguyện vọng của em. Dương Hiểu Hy nũng nịu kéo cánh tay Trương Thác Tái. Trương Thác Tái cố ý dò xét. Em nên cầu nguyện thuận lợi thi đậu đại học cùng bạn trai học chung trường đại học. Nguyện vọng này rất khó thực hiện. Dương Hiểu Hy lè lưỡi, cô biết rõ thực lực của mình. Trương Tháp Tái cưng chiều cười cười. Được rồi, em vui vẻ là được. Anh ta không buộc cô. Chúng ta mau cắt bánh đi. Dương Hiểu Hy cắt một miếng bánh ngọt thật to, hạnh phúc cùng Trương Tháp Tái chia sẻ anh một miếng em một miếng, hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên Dương Hiểu Hy tác quái cố ý chét bánh ngọt lên mặt anh, hại khóe miệng Trương Tháp Tái trên lỗ mũi dính bơ. Cô cười khúc khích lấy tay dính bơ vẻ Zoria lên trên mặt của Trương Tháp Tái. Ha ha ha, vui quá anh biến thành ông lão rồi. Trương Tháp Tái cũng không cam chịu yếu thế, anh ta lấy bơ muốn vẻ lên gương mặt của Dương Hiểu Hy. Không cần cứu mạng a, Hiểu Hy thét chói tai né tránh. Hai người liền vui đùa, Dương Hiểu Hy đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị Trương Tháp Tái từ sau một phát bắt được kéo cô ngã vào trong ngực của mình. Em ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi, anh ta khóa cô trong ngực muốn đem bơ vẻ lên mặt cô. Ha ha, không cần a, bởi vì Dương Hiểu Hy vẫn còn phản kháng, Trương Tháp Tái không cẩn thận đem bơ dính vào môi hồng của cô. Ai a, điểm sai vị trí rồi. Cô vùi vào trong ngực anh ta e lệ gật đầu một cái. Được cô cho phép anh ta cảm thấy vui mừng trong lòng. Bồng cô lên, dịu dàng đặt cô trên chiếc giường đơn, nằm lên trên người cô, bắt đầu từ một nụ hôn, sau đó là tình nồng mật ý, đây là lần đầu tiên thân mật hai người, cũng là lần đầu tiên của mỗi người. Anh ta hôn trán của cô, lông mày, gò má cùng viền tai cô nhắm hai mắt khẩn trương nín thở. Hiểu Hy, hô hấp, anh ta cười khẽ nhắc nhở cô, cô mở ra mắt đẹp, đỏ bừng cả mặt. Anh sẽ rất dịu dàng, anh ta bảo đảm, nụ hôn của anh ta đi tới xương quai xanh của cô, liếm hôn, cởi ra áo ngoài cùng dây áo ngực của cô. Bộ ngực của cô rất tròn khéo léo, nụ hoa màu hồng mê người tản ra tình dục của xử nữ. Anh ta ngậm lấy nụ hoa cảm người hưng phấn đến phát run, đột nhiên một cảm giác ấm áp làm cho cô thở khẽ. Dùng lưỡi trêu đùa đôi đầu vê cô, muốn chọc cô phát ra những tiếng rên rỉ. À, không thể tin được cô không thể khống chế chính mình mà phát ra loại âm thanh này, vội vàng cắn môi dưới. Không sao, việc này rất bình thường. Anh ta không muốn cô khống chế mình. Một bên vú bị môi lưỡi ướt át của anh ta kêu kích mà nở rộ căng cứng rồi còn có một bên khác. Anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Em có thích như thế này không? Khi anh ta dùng răng khẽ cắn đầu vê cô cười xấu xa hỏi. Thích, cô không thể diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, tê tê dại dại, nghĩ muốn kháng cự rồi lại không kháng cự được cũng không muốn kháng cự nữa. Anh cũng thích vậy, anh ta yêu chết dáng vẻ cô lúc này, là thanh thuần lẫn vào tư vị tình dục, Hiểu Hy, anh muốn xem em, à, nhìn toàn bộ em, cô biết ý tứ của anh ta, cô cảm thấy toàn thân mình lúc này cũng đỏ hết thôi. Vốn ham muốn thân mật giữa nam nữ là như vậy, anh cởi bỏ tất cả quần áo che giấu trên người Hiểu Hy. Ánh mắt anh ta tha thiết chăm chú nhìn làm cho cô cảm thấy xấu hổ muốn tránh né. Đừng xem, cô lấy tay muốn che mắt của anh ta. Làm sao có thể không nhìn, em thật đẹp. Anh lấy bàn tay nhỏ bé của cô ra. Ánh mắt nóng bỏng từ bộ ngực của cô tới bụng rồi xuống nơi tư mật giữa hai chân cô. Khóc chuyện audio.com. Bị nhìn như vậy theo bản năng cô đem hai chân khép chặt. Ngoan, Hiểu Hy, mở chân ra. Anh ta nhẹ run, hôn lên đầu gối của cô từ đầu gối rồi từ từ lên trên. Hai tay nắm đầu gối của cô chậm rãi, theo nụ hôn của anh ta, đem hai chân cô mở rộng ra, để cho cô hoàn toàn hiện ra khi trước mắt anh ta. Đóa hoa xinh đẹp nở rộ ra u cốc mỹ lệ màu hồng phiếm chất dịch trong suốt. Anh ta lấy ngón tay trêu chọc ở bên ngoài rồi từ từ tiến vào u cốc của cô, làm cô thở khẽ nỉ non. Anh ta hơi rời đi người của cô, cởi ra quần áo che giấu trên người mình. Dương VT cứng rắn đã sớm vận sức chờ phát động, anh ta đeo bao cao su vào, đi tới giữa hai chân của cô. Hiểu Hy kiên nhẫn một chút, anh ta cứng rắn xỏ xuyên qua mật huyệt của cô nơi chưa từng có người chạm qua, u cốc của cô vừa ướt vừa chặt sắp đem anh ta bức cho điên rồi. Đau, thật đau, cô hô đau, lòng anh ta thương hôn môi của cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh ta thương yêu không dứt nói xin lỗi cô, anh ta chịu đựng không dám vật động, sợ lại làm đau cô. Mãi cho đến khi cô vơi bớt cảm giác đau đớn, anh ta mới chậm rãi hoạt động nâng Dương VT vùi vào chỗ sâu nhất của cô. Một đêm kia bọn họ cùng nhau quấn quýt thưởng thức cảm giác hoan ái của nam nữ, vừa khổ sở vừa vui vẻ, sau đó, thâm tình anh ta lại dịu dàng tỉ mỉ hôn cô. Anh yêu em, Hiểu Hy, anh yêu em, anh ta thốt ra lời thề yêu thương bên tai của cô. Tình yêu có thể kéo dài được bao lâu? Cả đời đó là chuyện không thể, huống chi tình yêu có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, điều này căn bản là chuyện cười mà. Trương Tháp Tái hừ lạnh. Năm đó, anh ta tin tưởng tình yêu của mình cùng Dương Hiểu Hy có thể kéo dài mãi, hạnh phúc cả đời, anh ta cho là tình yêu của Hiểu Hy đối với anh ta là giống nhau.